Chương 612, khoa học kỹ thuật cùng phép thuật va chạm kịch liệt. Chương 612, khoa học kỹ thuật cùng phép thuật va chạm kịch liệt. Màu đỏ cổ sáng trong nháy mắt xuyên thủng ỉm hoặc thân thể bắn xuống lòng đất nơi sâu xa, hơn một nửa cái thân thể biến mất thành chỗ trống. Xem ra giống như là bị cái gì hung mãnh quái thú một cái cắn rơi nửa người, ỉm hoặc trong mắt trợn lên đều nhanh rơi ra, suýt chút nữa bị này luân phiên công kích dọa đái. Tốt thật nhanh, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, hiện tại hắn vô cùng vui mừng chính mình trước tiên khôi phục pháp lực. Toàn thân bá một chút hóa thành cắt vàng chất đầy sa địa. Chỉ phải tiếp tục ngưng tụ thân thể liền có thể khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng hạ sĩ mà kỳ tú lại sao cho hắn phục hồi như cũ cơ hội, gọi ra một viên hình tròn kim loại cầu tìm đến phía vừa mới ngưng tụ nửa người kẻ địch. Mãnh liệt điện quang đùng đùng lấp lóe, mấy chục mét chu vi bên trong khắp nơi cắt vàng hóa thành bột mịn. Còn chưa ngưng tụ thân thể tự nhiên cũng biến mất theo. Tợ lạt mạ bom công kích vật lý vô dụng, năng lượng công kích người có thể ngăn cản hạ sĩ mà kỳ tủ chính thả ra ngũ giác cẩn thận quan sát đánh giá địch tình. Phía sau khu vực đột nhiên bạo bắn ra dày đặc cắt vàng. Từng viên một sỏi so với viên đạn còn muốn nhanh chóng, tuy rằng năng lượng khó có thể thả ra, liền năng lực cảm nhận đều suy yếu không ít. Nhưng lấy từ trường chuyển động vĩnh cửu cường hóa sau có thể so với dị năng ngũ giác không phải trang trí. Chỉ cần hắn đồng ý, mặc dù là mấy cây số ngoài phố xá sâm ớt bên trong một cái mảnh châm rơi xuống mặt đất âm thanh đều có thể rõ ràng có thể nghe từng viên một sỏi đánh vào đột nhiên xuất hiện cách hình dáng vòng bảo vệ lên, liền gợn sóng đều không có liền đem sở hữu xung kích toàn bộ tan rã. Nguồn năng lượng quang thuẫn đừng xem hạ sĩ mà kỷ tủ mỗi ngày đều mặc kia thân nhìn như chỉ có trang bức phong cách hiệu quả trang phục chiến đấu, nhưng này có thể nói là đảo nguyên hương đế quốc bây giờ vũ trang kỹ thuật tinh hoa vị trí. Thập công kích, phòng ngự, phụ trợ làm một thể. Cho dù là một người bình thường ăn mặc này thân trang phục chiến đấu đều có thể hủy diệt hiện đại hóa thiết giáp sư. Sức chiến đấu có thể một người phá quân, đây chính là hạ sĩ mà kỷ tu bây giờ thực lực giảm mạnh sau vẫn như cũ dám chính diện gắng gượng chống đỡ ỉm hợp sức lực một trong. Ỉm hợp nhấc lên một trận gió xoáy đang công kích điểm hơn trăm thức ngưng tụ thân thể. Nếu là vừa nãy hạ sĩ mà kỷ tu nhắm ngay công kích địa điểm phản kích, chỉ sợ lúc này đã muốn bị hắn đánh lén đắc thủ. Mặc dù là quen sống trong nhung lụa đại tế tự, nhưng ỉm hợp kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Cái này người phương Đông vũ khí quả nhiên nguy hiểm. Đặc biệt là loại kia điều khiển lôi điện pháp khí, có thể suy yếu ta pháp thân. Phục sinh An Sú Nạ nhất định phải vong linh thánh kinh, thừa dịp cơ hội giết hắn gào ỉm hợp đông nhiên đem miệng lớn lên đến siêu việt nhân loại cực hạn khuyết đại trình độ, từ trong mỉ hệ NG phun ra lửa NG lớn con rồi. Con rồi thai, cái này cũng là 12 bên trong một loại. Nhưng bây giờ những con ruồi này ở ỉm hoặc pháp lực điều động nuôi chỉ đều mang theo mánh độc, dù cho nguyên bản độc tính chỉ có thể độc chết con chuột, ở đến hàng mấy chục ngàn liều lượng trồng chất xuống, coi như là tiền sử khủng long QNZ không ngăn được ga, mặc dù không có dày đặc hoảng sợ chứng, nhưng ngẫm lại một đám bẩn thỉu con ruồi hướng về trên người tập hợp cũng đủ làm người buồn nôn. Xong nắm tay xúc lực ở bên eo. Sau đó bốn phía bông dưng đột nhiên lên một trận kịch liệt gió lớn. Trong một giây vung ra gần trăm quyền, một quyền tiếp một quyền hóa xuất đạo đạo tàn ảnh quyền kình cũng không ngưng tụ, thế nhưng kình lực tiết lộ nhấc lên gào thét gió lớn chính là giết côn trùng diệt rồi tuyệt hảo AOE kỹ năng, trong nháy mắt con rồi liền bị tiêu diệt hơn nữa. Lúc này ỉm hót lần thứ hai sử dụng mới chiêu. Từ trong thành bay ra che ngập bầu trời châu chấu, cái quỷ gì mới chiêu A, không phải là đem con rồi đổi thành châu chấu. Chẳng lẽ đang còn muốn trên người ta đem mười thai lên một cái, có muốn hay không như thế hố chưa kịp hạ sỉ mà kỳ tủ nhổ nước bọn. Phía dưới khu vực biến cố đột nhiên sinh ra. Vô số ăn thịt thánh giáp trùng từ sa mạc dưới nền đất bò ra, một mảnh đen kịt đem màu vàng sa địa bao trùm. Ánh mặt trời chiếu xuống, dường như bảo tha cờ hở mỹ lệ sắc ngoài khúc xạ ánh sáng suýt nữa chói mù người mắt, nhìn đến cổ động pháp lực chuẩn bị trên dưới giáp công im hót. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ không nhịn được trong mắt lóe ra một vệt rất là nguy hiểm tinh quang. Ha ha, tiểu gia liền yêu thích ngươi loại này người kiêu ngạo. Không đánh không chịu thua. Chờ ra đưa ngươi đánh đến kẻ ra quần, nhìn ngươi có phục hay không chen sa mạc cực nóng mặt trời xuống. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ bóng người đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một chiếc dạng người rực rỡ uy vũ giáp máy hình người chiến đấu binh khí, thứ 10 đời đời khung máy. Ảo ảnh tàn sát người từ danh tự liền biết người máy này đi chính là tốc độ lưu cao sát thương phong cách. Xạ cú dạ đặt nguồn năng lượng cao tốc vận chuyển, từ khởi động gia tốc đến tốc độ âm thanh 2/3 tốc độ thời gian sử dụng vẫn chưa tới 0.72 giây. Cái gì vũ khí cũng không cần, chỉ là mở ra lồng phòng hộ, ảo ảnh tàn sát người nhắm ngay mục tiêu và cha mở mặc ngươi châu chấu đầy trời cũng không cách nào ngăn cản mảy may. Không ỉm hoặc chỉ kịp sơ ha y quát to một tiếng, liền người quần áo bị cưỡng ép và nát giá. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng loại này về mặt tâm linh đả kích cu nở dê đủ hắn ăn một bình. Ẩn giấu ở sa mạc dưới nền đất, sống sót sau hai nạn ỉm hoặc miệng lớn thở hổn hển. Loại kia thiên thạch và cha mở tức xem cảm giác lực xung kích 10 phần, suýt chút nữa không có đem hắn dọa ra bệnh tim. Chết tiệt người phương Đông, bất quá là chiếm pháp khí uy lực lớn liền ở trước mặt ta diêu võ dương ai. Dư A Va Ho Phẹn Tạt Sâm Bàng Môn Tà Đạo, hãy chờ xem, làm cho ngươi kiến thức xuống pháp lực vô thượng uy năng. Đang lúc ỉm hoặc chuẩn bị triển khai bí thuật đại phát thần uy lúc, đột nhiên trong lòng cảnh báo hí giải. Mãnh liệt cảm giác nguy hiểm làm hắn sợ đến hầu như hồn phi phách tán, liền dừng lại nửa phần cũng không dám cuống quýt né tránh. Trải qua hơn 3.000 năm địa ngục giàn vật mới một lần nữa trở lại nhân thế, tự nhiên so với người thường càng thêm tiết mệnh. Trên sa mạc, ảo ảnh tàn sát người từ bên trong tiểu thế giới lấy ra một thanh có chứa móng sắc đồng hình dáng vũ khí xen vào sa địa. Nguồn năng lượng rót vào. Mãnh liệt phóng xạ gợn sóng đem khu vực nổ ra một cái hố lớn, nhưng đây chỉ là thủ luân xung kích, khuyết tán ra phóng xạ gợn sóng hiện vòng tròn hướng ra phía ngoài bao trùm. Lít nha lít nhít châu chấu xuống bánh trèo như thế rơi rụng trên đất, vô số thánh giáp trùng không nhúc nhích đánh mất sinh cơ. Gủ ẩn hệ liệt giáp máy phụ tải phóng xạ trang bị tăng cường bản, một đòn tiêu diệt MEI 100.000 ở chỉ hại trùng ngoài 3 cây số. Cắt và ngưng tụ thành nhân hình bóng người. Nhưng mới vừa hiện thân, ỉm hoặc liền miệng phun máu tươi ngã quỵ ở mặt đất. Tốt sóng năng lượng khủng bố trong mắt ngậm lấy sơ ha y, quả thực không thể tin được một cái tu vi cũng không mạnh mẽ gì người phương Đông thế nhưng có thể sử dụng tới công kích đáng sợ như thế. Nếu không phải hắn nhanh như chớp, lần này tuyệt đối sẽ chịu đến trọng thương. Pháp thân tuy rằng có thể không nhìn công kích vật lý, thậm chí suy yếu năng lượng công kích, nhưng vừa mới loại kia phảng phất thái dương thần sức mạnh uy lực nhưng đúng lúc là khắc tinh của hắn. Nếu là hệ ạ sĩ mà kỳ tù biết ỉm hoặc nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ cười cho hắn phổ cập khoa học, đây chính là khoa học sức mạnh. Bất quá, hệ ạ sĩ mà kỳ tù hiện tại không biết điểm ấy. Iuu, mở ra giả đã quan sát năng lượng phản ứng. Giao cho ta. Iuu quy bản ảnh chân dung xuất hiện ở màn hình góc, vung quả đấm nhỏ dáng dấp rất là đáng yêu. Chính xác tìm tòi khởi động, chu vi 1 km bên trong không khả nghi mục tiêu. Mở ra rộng rãi vực tìm tòi, tìm được phía đông nam 4 km ngoài, kẻ địch chính lấy mỗi giờ 300 km tốc độ hướng đông rời xa hệ ạ sỉ mà kỷ tù nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục truy kích, có thể bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đâm chiêu đình chỉ động tác. Cái hướng kia là hạ mù nạp trạ. Chẳng lẽ ỉm hoặc ở nơi đó còn có lưu lại hậu thủ gì, nhưng kia là phạ dạ ột lăng mộ, không thanh trừ hắn cái này tội nhân liền là chuyện tốt, ai còn sẽ giúp hắn trong lòng suy tư. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trước về đến nó cổ nọ bên này. Hệ vợ ba người đã bị trước đây chưa từng thấy giáp máy chấn động trụ. Bất kể là sức mạnh vẫn là ngoại hình, món đồ này đối với bây giờ cái thời đại này người đến nói quả thực không thể tưởng tượng. Đặc biệt là o cổ nọ, hai mắt hừng hực nhìn chằm chằm ảo ảnh tàn sát người không núp ních. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng nó ở giữa có một chân đâu. Có câu nói, giáp máy là nam nhân vĩnh hằng lãng mạn. Lãng mạn cái này hình dung từ A, hay là chính là vì cái này mà tạo cũng khó nói. Người máy yêu đương kỳ thực QNZ rất phá sần, không phải sao cho tới nói rồ nạt hạn. Được rồi, nhìn hắn trong đôi mắt lóe lên bảng anh phù hiệu liền biết. Cái tên này đại khái là ở tính toán nở đem giáp máy bán đi có thể có được bao nhiêu tiền, chờ đến ba người cảm xúc bằng phẳng chút sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ sau đó giải thích nói mình là cái gì phương đông đến tu sĩ A. Giáp máy là pháp bảo loại hình thiết lập. Ever, ỉm hoặc đang ở hướng về hạ mù nạp trạ bỏ chạy. Hắn thân bất tử rất đáng ghét, đến thời điểm ta cần ngươi dùng thái dương chân kinh cướp đi pháp lực của hắn. Không thành vấn đề. Bất quá sau đó ngươi phải nói cho ta một ít có quan hệ thần bí phương đông cổ lao tri thức. Vốn còn muốn khuyên bảo hạ xì mà kỳ tù nhất thời ách hỏa, cô nàng này cu nở dê quá lớn gan đi. O cổ nào ngươi cu nở dê không quản ngược lại quái vật kia cu nở dê đánh không lại ngươi, chúng ta đi coi như là hiện trường quan xem phim. O cổ nọ bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho tới nói quản đệ vờ. Ha ha, ở không có xác định quan hệ trước còn có thể quản quản, hiện tại mà tương lai sợ vợ tiên sinh tự cầu phúc đi. Ba người đi lên máy bay, hãy ạ sĩ mà kỳ tù điều khiển giáp máy một đường theo dạ đã chỉ thị đồ y xa tờ chỉ tốn hơn nửa đêm công phu liền đuổi theo mục tiêu. Import, cho ngươi cái cơ hội thần phục với ta. Ta liền giúp ngươi phục sinh Ansuna, để các ngươi vĩnh viễn ở cùng nhau. Nghe nói như thế, Ngự Phong lao nhanh ỉm hoặc dừng lại một chút, sau đó lấy càng nhanh chóng độ hướng về chỗ cần đến chạy đi. Tự do cùng tình yêu, hắn hai cái đều không muốn bỏ qua. Chỉ cần chạy tới đem đáng chết này người phương Đông tiêu diệt. Liên lại không ai có thể ngăn cản ta mời chào không thành công, hãy ạ si mà kỳ tụ không khỏi nhíu mày. Nói thật, ỉm hoặc thực lực QNZ chỉ đến như thế, đào nguyên hương đế quốc không thiếu điểm ấy sức chiến đấu. Hắn lưu ý là đối phương nắm giữ Ai Cập phép thuật. Quan hệ này đến có thể thành công hay không khống chế hai bản chân kinh. Không thèm nói nhiều nửa câu, đã như vậy, đánh tới ngươi phục chiếm tốc độ ưu thế cùng các loại công nghệ cao vũ khí, ảo ảnh tàn sát người suýt chút nữa đem ỉm hoặc tàn bạo ra tưởng, thân thể bị đánh tan rất nhiều LN đáng tiếc, ỉm hoặc dùng Ai Cập bí thuật biến hóa ra cắt hóa pháp thân xác thực bảo mệnh năng lực rất mạnh. Không cách nào bên ngoài năng lượng hạ xì mà kỳ tủ thế nhưng dựa vào giáp máy cũng không giết chết hắn cuối cùng hai người một đuổi một chạy buôn tập hơn ngàn dặm, vẫn không thể nào phân ra thắng bại bầu trời đen lại sáng, chỉ chớp mắt một đêm quá khứ. Ở ánh mặt trời chiếu sang xuống, trong sa mạc hạ mù nạp trạ là mỹ lệ như vậy. Mỹ lệ đến khiến ỉm hoặc không nhịn được vì đó gào khóc. Rơi ạ, cuối cùng đã tới không nữa đến lao tử liền không chịu nổi đống nhiên ra tốc. Ỉm hoặc hóa thành một trận gió lớn tràn vào thành thị. Tại chỗ lưu lại hắn phẫn nộ đến cực điểm giống to. Đáng chết phương Đông kẻ xâm lấn, ta là đại tế tự Ỉm hoặc. Ngươi có gan liền đi và ho bắt ta a nhạy cảm thị lực chú ý tới ở Ỉm hoặc đi vào thời gian. Hém nạ nạ trên cửa thành điều khắc hồ sói đầu nhân thân tượng thần lóe lên một cái trầm ngâm chốc lát. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu hướng về hệ vợ dò hỏi. Một lần đại tế tự, bây giờ tội ác tẩy trời tội nhân Ỉm hoặc. Bây giờ còn chịu đến thần quyến sao?